Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 36, Thám tử Lindis. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Illumia vội mặc áo, chạy ra ngoài. Trên sàn nhà lúc này là một vũng máu. Illumia thắc mắc, cái gì đây? Sao lại có nhiều máu như vậy chứ? Ngay lúc đó, Lindis đi ngang qua và hỏi. Ủa Illumia, cô làm gì ở đây vậy? Tôi đang tự hỏi vũng máu này ở đâu ra này. Lindis nói tiếp. Nếu cô đang thắc mắc gì thì hãy để tôi. Tôi cũng là một thám tử đấy. Vậy cô điều tra xem vũng máu này ở đâu ra. Lindis nhìn vũng máu một lúc. Rồi nói. Tôi nghĩ đây không phải là máu của một người mà là máu của rất nhiều người. Sao vậy? Vì cô nhìn đi. Cô nghĩ thử xem. Nếu một người mà chảy máu nhiều như vậy chắc cũng chết tại trận chứ không thể đi đâu mất được. Hơn nữa, máu ở đây có sự kết dính hồng cầu chứng tỏ máu này không phải của một người. Illumia thán phục, Lindis lại nhìn xung quanh và thấy trên cánh cửa có mấy cái lỗ. Lindis đưa mắt vào nhìn thử, rồi hỏi, lúc nãy cô làm gì ở trong phòng vậy? Tôi, ngay lúc đó, Triệu Vân đi ra. Nói nhỏ vào tai Lindis. Chúng tôi. Lindis nghe xong phán một câu. Tôi hiểu rồi. Vậy là có bốn người chảy máu mũi nên mới tạo ra được vũng máu lớn thế này. Ủa sao lại chảy máu mũi? Triệu Vân hỏi. Cậu nhìn lên cánh cửa đi. Vừa nói Lindis vừa chỉ lên cánh cửa. Triệu Vân và Illumia nhìn xong. Hỏi. Thì sao? Hai người có thấy trên đó có bốn cái lỗ không? Chắc là có bốn người xem trộm hai người TIH ấy hí hí. Nghe xong, Illumia đỏ bừng mặt, Triệu Vân đứng đơ người một lát, rồi hỏi, thế cô có biết họ là ai không? Cái này tôi không chắc. Để tôi xem. Hử, cái gì đây? Một con dao à? Lindis nhìn thấy trên lưỡi dao có dính mùn cưa gỗ. Trên cán dao có chữ. Hùng, Lindis thốt lên, nói, tôi hiểu rồi. Hung thủ chính là thằng nhóc đó đó. Illumia vẫn đỏ bừng mặt và hỏi. Nhưng cô nói là bốn người mà. Sao cô nói chỉ có một vậy? Thì còn ba người còn lại bắt nó là ra thôi. Thế là bọn họ lên kế hoạch phục kích. Tôi đi chung với Kricknack, Ngộ Không và Toro trên hành lang. Ngộ Không hào hứng nói. Lâu lắm mới được coi chuyện này nhỉ? Ừ, tôi cũng giống cậu. Toro nói. Còn tôi thì coi hoài chán chết đi được. Kricknack nói. Cả đám vô cùng ngạc nhiên. Hỏi. Cái gì? Cậu coi ở đâu vậy? Ba mẹ tớ ấy. Tối nào họ cũng làm mà. Kricknack trả lời. Âu. Sướng nhỉ. Nguyên đám nói. Nguyên đám cứ đi mãi. Cuối cùng lọt vào bẫy phục kích của Lindis. Quả nhiên. Cô ấy đã bắt gọn nguyên đám và đưa về phòng Illumia và Triệu Vân. Lindis hỏi. Thằng nào bày đầu chuyện này? Toro và Ngộ Không chỉ Kricknack. Kricknack lại chỉ tôi. Tôi thì không biết chỉ ai. Chỉ biết nhe răng mà cười. Lindis nói tiếp. À hiểu rồi. Nhóc, sao lại bày ra chuyện này? Dạ chuyện là vậy. Cháu đi chung với Triệu Vân và Illumia. Lúc về, bọn họ kêu cháu đi ra ngoài. Cháu thấy nghi nghi nên cháu mới theo dõi. Đang theo dõi thì Kricknack hỏi cháu. Cậu ấy hỏi cháu làm gì? Cháu liền bày cho Kricknack. Gặp Toro và Ngộ Không? Cháu cũng bày cho bọn họ và... Chưa nói xong, Illumia xách tôi lên. Nói, mọi chuyện nhóc làm hết đúng không? Dạ, nhóc bày đầu nên xử nặng hơn. Chị xử sau, chị xử đám này trước. Thế là nguyên đám kia phải quỳ nghe thuyết giáo mất một lúc khá lâu. Còn tôi thì, bị phạt nặng hơn lũ kia. Tôi vừa nghe thuyết giáo, vừa bị ăn hành sấp mặt, nhưng hên là nguyên đám kia vẫn còn thương tôi nên sau khi tôi bị đập, tôi vẫn được bọn chúng kéo tôi về phòng. Tôi nằm trên giường, bọn kia nói chuyện với tôi. Ngộ Không nói, chắc lần sau tránh xa bọn họ ra quá. Bọn họ nguy hiểm quá. Tôi đáp lại, Kricknack nói, nếu cậu muốn xem thì đến phòng tớ. Nguyên đám ngạc nhiên, Kricknack nói tiếp. Thì ba mẹ tớ làm hoài chứ gì? Ngộ Không nói to. Chấm. Vậy tối nay? Tối nay làm gì? Lindis bước vào phòng. Có làm gì đâu. Nguyên đám nói, Lindis đi ra ngoài, cả đám được một phen hú vía. Phe Oramay, tên Rioma nói, sắp đến ngày chúng ta tấn công rồi. Hãy tấn công cái bọn tứ phương gì đó đi. Dạ bẩm ngài, đó là tứ phương diệt quỷ ạ, Timmy. Tù lần cốc đầu Timmy một cái, rồi nói, bọn chúng đã đổi tên thành tứ phương ánh sáng rồi đồ ngu. Ha ha ha, bọn chúng đổi tên gì cũng được. Chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng ha ha ha. Joker vừa cười vừa nói. Rioma nói tiếp, ta trông cậy nhất là ngươi đấy. Omen, ngươi là người đấu sâu lâu một versus một mạnh nhất đấy. Xin ngài cứ giao cho tôi. Chợt Timmy nói, thưa ngài, ngài có thấy tim ta bị thiếu một người không? Tên Lucifer ấy hả? Hắn bị bọn tứ phương Giota ết chết rồi. Rioma nói. Timmy nói tiếp. Vậy để tôi bắt một người về đây cho đủ bộ nhé. Nói xong, Timmy biến mất. Đến gần lâu đài, tên Timmy gặp Illumia đang đứng ở cổng. Timmy âm thầm tiếp cận. Dùng giám thần lực làm Illumia xỉu tại chỗ. Thế là Timmy lôi Illumia rồi. Tên Rioma liền làm phép xóa đi ký ức của Illumia. Thế là Illumia trở thành người của Oramay. Hôm đó, Triệu Vân có hẹn với Illumia. Nhưng đợi mãi mà cô ấy không xuất hiện. Triệu Vân hơi sợ, vội nhờ Lindis đi tìm. P.S. S tính viết ngoại truyện mà nghĩ mãi cô ra nên S viết tiếp chính truyện. Cách chương.